tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 107 đến 108, lạc đà ba đầu thịt lạc đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 107, lạc đà ba đầu. Tôi đặt thỏ banh lên đầu rồi tiếp tục lang thang giữa sa mạc để tìm con mồi tiếp theo. Nếu tìm được một con hạng D, tôi sẽ làm cho nó tê liệt trước khi để con thỏ lại gần. Nhưng nếu là một con hạng E, thì sẽ vừa đủ để con thỏ tự mình chiến đấu. Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ can thiệp vào một chút. Mặc dù con thỏ có vẻ thiên về sức mạnh phép thuật, nhưng tôi e rằng MP hiện tại của nó đã tụt về không. Tôi đã bắt đầu xem xét việc trả tự do cho nó, khi nghĩ đến bụi vảy rồng, tôi không chắc liệu nó còn ở với tôi được bao lâu nữa. Nếu sức đề kháng quá yếu, chắc chắn nó sẽ chết. Ngay từ đầu tôi đã không rõ việc hiệu ứng xấu có giảm đi theo thời gian hay không, kể cả nếu tôi lập tức bỏ đi khi phát hiện con thỏ bắt đầu có dấu hiệu phát bệnh. Thay vì tiếp tục cấy cấp cho nó, tôi có nên tập trung việc thực nghiệm kỹ năng hơi thở dịch bệnh không? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể bỏ mặc thỏ banh một mình được. Vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu thực nghiệm kỹ năng hơi thở dịch bệnh, nếu còn đủ thời gian tôi sẽ tiếp tục cấy cấp cho con thỏ sau. Trong lúc đó, con thỏ bày những miếng thịt rải rác lên đầu tôi và bắt đầu ăn từng cái một. Có vẻ như nó rất thích thịt nướng, xem nó ăn một cách tham lam chưa kìa. Tuy không có vấn đề gì với chuyện đó, nhưng đừng có làm vương vãi trên đầu tao chứ. Vừa nhàn rỗi ăn uống trong khi vừa thưởng ngoạn phong cảnh từ trên cao, mày làm tao có chút ghen tị đấy. Nếu một ngày nào đó mày tiến hóa đến mức lớn hơn cả tao, tao sẽ cưỡi lên đầu mày lại. Cơ mà chắc chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Trong khi vừa di chuyển vừa cố gắng không đánh rơi con thỏ và những miếng thịt, một con lạc đà với ba cái đầu lọt vào tầm nhìn của tôi. Như thường lệ, vẻ ngoài dị hợm của nó khiến tôi không khỏi giật mình. Trông nó chả ngon lành tí nào. Cơ mà tôi cũng muốn thử nếm một lần cho biết. Nhắc đến đó, nếu câu được cá dưới biển thì ăn chắc cũng ngon lắm. Những cục bướu của con lạc đà hẳn là chứa rất nhiều mỡ, nhưng vì tôi đã có thịt báo rồi nên sẽ chỉ lấy một phần nhỏ của nó thôi. Nhận ra tôi đang lườm, con lạc đà bắt đầu bỏ chạy, tuy nhiên những cái cẳng chân kia lại quá chậm chạp. Có vẻ như cơ thể của nó không được cân bằng cho lắm. Chỉ cần đi bộ cũng đủ để rút ngắn khoảng cách rồi. Tôi có thể giữ tốc độ ở mức đủ để tránh làm ảnh hưởng đến con thỏ trong lúc nó đang ăn, cơ mà nó cũng sắp ăn xong rồi. Tuy nhiên, kể cả như vậy, bởi tôi đang ở trong trạng thái chiến đấu nên sẽ có rung lắc một chút. Nếu không bám cẩn thận thì kiểu gì thỏ banh cũng sẽ bị ngã. Để đưa ra lời cảnh báo cho nó, tôi lắc nhẹ đầu. Phiu, một miếng thịt rớt ngay trước mũi tôi trong tiếng kêu tiếc nuối của con thỏ. Tôi tiện dùng lưỡi bỏ tọt nó vào mồm. Hừm. Tôi có nên cắt miếng thịt nhỏ đi và cho ít muối hơn không nhỉ? Hay là tôi nên phơi khô miếng thịt lâu hơn nữa? Pe phu, từ trên đỉnh đầu, tôi nghe tiếng kêu của thỏ banh. Có vẻ như là vế sau. Tôi dậm chân xuống đất rồi dang rộng đôi cánh để nhảy qua khỏi con lạc đà. Khi đáp xuống, tôi xoay người lại và đối mặt với nó. Tôi nên xác nhận thông tin của nó trước khi hành động. Loài, three-headed camel, lạc đà ba đầu, trạng thái, bình thường. Cấp độ 8, 31, HP, 78, 78, MP, 67, 67. Công, 52. Thủ, 48. Ma lực, 23. Tốc độ, 28. Hạng, D, kỹ năng đặc thù. Dự trữ lương thực, cấp 4 ẩn nấp, cấp 1 hồi HP tự động, cấp 1. Hai đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp tâm thần phân liệt, cấp, kỹ năng kháng. Kháng độc, cấp 2 kháng lửa, cấp 1. Kỹ năng cơ bản, tường đá, cấp 2 bão cát, cấp 1 nước, cấp 1. Nghỉ ngơi, cấp 1. Danh hiệu, kẻ ăn xương rồng, cấp 2. Cái này không rõ lắm, cũng có thể nghĩa khác của nó là ăn kiêng, dù con lạc đà có 3 đầu nhưng cả bản anh lẫn ro đều ghi như vậy. Hạng D sao, hờ, nó không sở hữu kỹ năng tấn công nào, chẳng khác con thỏ là bao. Sinh vật nhiều đầu này có những kỹ năng làm tôi gợi nhớ đến khuyển hai đầu. Cơ mà lúc đó nó lại có thể sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau tùy thuộc vào từng cái đầu, tôi đoán đó chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Liệu bọn chúng có thể chọn những kỹ năng cho từng cái đầu ngay từ khi được sinh ra không? Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ muốn làm con rồng có nhiều đầu đâu, nhưng tôi cũng có hơi lo lắng một chút. Nokei, cả ba cái đầu của con lạc đà cất tiếng lên cùng lúc. Tôi hít một hơi sâu và tích tụ ma thuật trong cổ họng mình. Dù đây là lần đầu sử dụng, bằng cách nào đó bản năng của tôi lại hiểu rất rõ. Một luồng chướng khí lập tức phóng tới chỗ mục tiêu. Con lạc đà cố gắng lách sang một bên để tránh bị thổi bay bởi luồng khí đó. Ngay từ đầu tôi không có ý định nhắm trúng con lạc đà, tôi chỉ muốn xem hơi thở dịch bệnh sẽ trông như thế nào mà thôi. Sau cú đó, con lạc đà bỗng trở nên bất động. Vẻ ngoài của nó trông vẫn bình thường. Có lẽ tôi nên xem lại trạng thái của nó. Loài, Three Headed Camel. Trạng thái, nguyền rủa. Nhẹ, cấp độ, 8, 31, HP, 78, 78, MP, 67, 67. Dù trạng thái đã thay đổi, sức mạnh của kỹ năng đó không đáng kể là bao. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy nó sẽ chẳng gây ra sát thương trực tiếp nào rồi. Cơ mà, trạng thái nguyền rủa. Nhẹ, đó, lại thêm một hiệu ứng bất thường nữa xuất hiện. Tuy nhiên vẻ ngoài của con lạc đà vẫn không có gì thay đổi. Hừm, nếu là về vấn đề này thì có thể thần môn sẽ giúp được tôi. Dù gã đã làm tôi thất vọng trong việc giải thích hiệu ứng nhiễm độc alpha, chắc lúc ấy cấp độ của thần môn vẫn còn thấp quá chăng? Giờ kỹ năng đã lên cấp kha khá rồi, có lẽ lần này tôi sẽ có câu trả lời. Hiệu ứng bất thường nguyền rủa. Nào nào, có được không đây? Là một dạng hiệu ứng gây hao mòn sức sống và khả năng vật lý. Tiến trình chậm hơn nhiễm độc, tuy nhiên không có nhiều cách để xóa bỏ hiệu ứng này. Nếu chỉ là nguyền rủa nhẹ, hiệu ứng sẽ tự biến mất nếu bạn giữ khoảng cách đủ xa khỏi người niệm phép. Có vẻ như nó hoàn toàn được xem là một dạng bệnh tật. Tuy nhiên, vừa rồi đó chỉ mới là nguyền rủa cấp độ nhẹ, và nó chắc chắn cũng cùng một loại với kỹ năng bụi vẩy rồng phát tán qua đôi cánh của tôi. Nếu tôi bắt đầu thấy thỏ banh có biểu hiện bất thường, tôi chỉ cần cách ly khỏi nó ngay lập tức là được mà đúng không? Dù sao thì, hiện tại hơi thở dịch bệnh và bụi vẩy rồng chính là hai nguyên nhân chủ yếu khiến cho tôi không thể kết bạn, và đồng thời chúng cũng vô dụng khi thực chiến. Con lạc đà dù đã dính nguyền rủa nhưng tác động lại rất chậm. Theo thông tin đã giải thích trước đó, chúng thuộc nhóm kỹ năng chỉ có hiệu quả về lâu dài. 108, thịt lạc đà. Con lạc đà quay lưng lại và bắt đầu chạy. Có lẽ nó cho rằng mình vẫn có thể thoát được khỏi tay tôi. Một cách nhanh chóng, tôi lao đến và tặng nó một vết xước dài ngay giữa lưng bằng móng vuốt tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi, cả ba cái đầu của nó kêu thất thanh cùng một lúc rồi ngã rạp xuống. Cấp độ kỹ năng cơ bản móng vuốt tê liệt đã tăng từ 3 lên 4. Sau khi xác nhận trạng thái tê liệt đã được thêm vào, tôi đặt thỏ banh xuống mặt đất. Efu, con thỏ lại gần lạc đà ba đầu trong khi kéo lê đôi tai dài trên mặt đất. Vừa tiếp cận, nó trèo lên cổ con lạc đà và bắt đầu cắn vào đó. Bởi cơ thể con lạc đà lớn hơn thỏ banh rất nhiều nên có lẽ sẽ chẳng gây được bao nhiêu sát thương, nhưng chỉ cần một điểm thôi cũng đủ rồi. Tiếng rít của con lạc đà vang vọng khắp khu vực xung quanh. Hờ, cảnh tượng trông kinh dị quá. Bình thường con thỏ đâu có nguy hiểm như thế này đâu, có lẽ tại cách giáo dục của tôi hơi tệ. Do tôi cưỡng ép nó chiến đấu nhiều quá, hay là do tôi đã khiến nó nhớ mùi vị của thịt nhỉ? Tôi nhớ nó đâu có cái danh hiệu kỳ quặc nào đâu. Trạng thái của con lạc đà đã bắt đầu chuyển từ nguyền rủa tê liệt sang nguyền rủa tê liệt. Nhẹ, tôi cần phải gỡ iota ép nó ngay. Ehhh, trong khi tôi đang định tách thỏ banh ra khỏi con lạc đà, một trong những cái đầu của nó bắt đầu ho lên một tiếng kỳ lạ. Ơ đệt, cái này là do hiệu ứng nguyền rủa đến từ kỹ năng hơi thở dịch bệnh đó à, Gurugoa. Tôi ra lệnh cho thỏ banh lùi lại, rồi thổi hơi thở thiêu đốt vào con lạc đà. Cơ thể lạc đà ba đầu bị bao phủ trong ngọn lửa màu đỏ thẫm, 32 điểm kinh nghiệm đã thu được. Bởi danh hiệu chứng di động, cấp nhận được thêm 32 điểm kinh nghiệm. Không hề dừng lại, tôi tiếp tục thổi bằng tất cả sức mạnh, đến nỗi nó hóa thành một bã than đúng nghĩa. Chen, hóa mên tàn nhẫn vãi, làm ác long là đúng rồi, V. Efu, nhìn những gì còn lại của con lạc đà, thỏ banh cúi gằm mặt xuống với biểu hiện buồn bã. Tao biết mày muốn ăn thịt, nhưng thế này thì không được rồi. Chen, tưởng con thỏ buồn vì tiếc thương cho con lạc đà chứ, V. Dù đã biết hiệu ứng nguyền rủa có thể gây ra bệnh tật nhưng tôi vẫn tỏ ra quá lạc quan. Tôi tự hỏi liệu nó có thể lây lan hay không. Khả năng cao là có. Khi chứng kiến con lạc đà ho, tôi đã phải thay đổi kế hoạch một cách bất đắc dĩ. Hiệu ứng này chẳng có điểm gì giống như một lời nguyền cả. Giờ thì, mày có làm sao không hả thỏ banh? Mày vẫn chưa bị nhiễm gì đấy chứ? Chưa đúng không nhỉ? Thử kiểm tra trạng thái của nó nào. Loài, Small Rabbit. Trạng thái, bình thường. Cấp độ, 10, 12. Tối đa, HP, 39, 39. MP, 0. 28, công, 16, thủ, 22, ma lực, 30, tốc độ, 24, Hạng E, kỹ năng đặc thù. Ẩn nấp, cấp 1 chuyển hóa lương thực, cấp 3. Kỹ năng kháng, kháng đói, cấp 4 kháng độc, cấp 1 kháng bội thực, cấp 1. Kỹ năng cơ bản, đào bới, cấp 2 ánh sáng, cấp 2 giả chết, cấp 1. Múa roi, cấp 3 nuốt chửng, cấp 1 không gian lưu trữ, cấp 1. Quyến rũ, cấp 1 gặm nhấm, cấp 1 nghỉ ngơi, cấp 1. Danh hiệu, thần tượng của sa mạc, cấp 2 kẻ ăn đồng loại, cấp 1. Kẻ ăn bám, cấp 2 kẻ phàm ăn, cấp 3. Hiện tại vẫn chưa có gì bất thường. Giờ tôi nên cẩn thận hơn mỗi khi thực nghiệm hơi thở dịch bệnh trong những lần tới. Không, tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa. Cuối cùng thì con thỏ cũng đã học được nghỉ ngơi rồi. Đây là một kỹ năng chứa đựng đầy kỷ niệm khó quên đối với tôi. Nếu con thỏ tiếp tục tăng cấp cho nghỉ ngơi, cuộc hành trình sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối nghịch với vẻ mặt nhẹ nhõm của tôi, thỏ banh phồng đôi má lên trong khi liên tục đập đôi tai xuống mặt đất. Chen, nhớ trong phim hoạt hình thì con thỏ thường dậm chân mỗi khi không vui, trong trường hợp này thì nó sử dụng tai, V, có vẻ như nó vẫn còn dỗi việc không được nếm thử thịt lạc đà. Biết làm sao được, cũng tại lúc đó tôi hơi bị bất cần. Vừa mới nói, con thỏ giáng nhét bã than của con lạc đà vào mồm, sau đó lại nhổ ra phùn phụt ngay tắp lự. Không không, đừng có ăn. Mày nghĩ gì mà lại đi ăn thứ đó cơ chứ? Tốt nhất là tôi nên chôn nó đi. Tôi khúc khích cười bởi không thể nhịn được khi chứng kiến cảnh đó, con thỏ xoay lại và lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Mày có thấy vẻ mặt của mình lúc đó không? Và mày thực sự giận tao khi tao đốt nó ra thành than à? Tôi bất giác lấy tay sờ lên má mình. Tôi tự hỏi liệu gương mặt của mình có thể biểu hiện được cảm xúc không? Bởi lớp da của tôi được làm bằng vảy nên chắc sẽ khó có thể thấy được rõ ràng. Tôi tự hỏi liệu con thỏ có thể đọc được cảm xúc của tôi qua đôi mắt. Tôi cẩn thận dùng bàn tay vuốt ve lên đầu nó. Biểu cảm của con thỏ lúc này như muốn nói rằng, đừng hòng đánh lạc hướng trong khi trước đó dám đem tôi ra làm trò đùa. Tuy nhiên chưa đến 10 giây, mắt của nó đã bắt đầu híp lại trong sự sảng khoái. Khi tôi vuốt tới phần đôi tai, nó kêu lên một tiếng. Phiêu, đầy thư giãn, bởi đôi tai lúc nào cũng kéo lê trên mặt đất nên chắc nó rất dễ bị ngứa. Đúng như tôi nghĩ, nó lấm lem đầy những cát, tôi bèn nhẹ nhàng phủi sạch chúng đi. Khi tôi nhìn sang gương mặt của thỏ banh, hai mắt của nó đã díp lại từ lúc nào không hay. Anh bạn này thật dễ bị kích thích bởi đồ ăn, và cũng rất dễ giận nữa. Tôi đặt thỏ banh lên đầu trong khi cẩn thận không làm đánh thức nó dậy. Hôm nay chúng tôi đã di chuyển một quãng khá xa. Dù tôi là người duy nhất di chuyển ở đây, con thỏ lại dễ dàng bị mệt mỏi kể cả khi nó luôn cưỡi trên đầu tôi. Tôi đã rất cẩn thận nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị rung lắc. Tôi sẽ đi đến một nơi có cây xương rồng và ngủ qua đêm tại đó, hát, Hepersu. Tiếng kêu của con thỏ phát ra trên đầu tôi, tuy nhiên tôi không cảm thấy nó cử động gì cả. Guga, không có một lời đáp lại. Mày ngủ say đến cỡ nào rồi? Cách chương.